Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, Cốt Nhai Tuyệt Cảnh. Chương 268, Cốt Nhai Tuyệt Cảnh phanh. Một mảnh cốt nham sơn mạch chỗ sâu, không ngừng truyền đến kịch liệt chiến đấu thanh âm, như cơn lốc gào thét, làm cho tâm thần người đều run rẩy. Này tấm dải núi chỗ sâu nhất chính là một ngọn kỳ lạ và đặc biệt cốt nhai, phảng phất bị một thanh cự binh chém đứt, chia ra làm hai, tạo thành hai tòa sườn đồi lẫn nhau cách xa nhau trăm trượng khoảng cách, xa xa tương đối ở giữa cách một đạo lạch trời. Lúc này cùng cốt nham sơn mạch tương liên một ngọn sườn đồi trên đứng đầy muôn hình muôn vẻ võ giả, số lượng có gần vạn người, vô số đạo chân diễm lóe lên, liên miên thành tấm, tựa như chân diễm chi hải, gào thét ngất trời, lệnh sườn đồi không gian chung quanh cũng đều nhăn nhó, gần vạn tiên thiên cường giả tề tụ một đường. Hơn nữa, trong đó tu vi thấp nhất, cũng là tiên thiên ba đoạn trở lên thực lực, đi vào tiên thiên trung kỳ, tình cảnh như thế quá tráng quan rồi. Hoặc là nói, thật là làm cho người ta sợ hãi rồi. Đám cường giả này mặc phục sức, phân thuộc mấy cái tông môn, đều là mỗi cái tông môn thiên tài. Còn có người mặc nội môn trưởng lão trường bào, vạt áo tung bay, hơi thở hồn hậu như núi. Hết sức đáng sợ, càng thêm đáng sợ thì còn lại là, đám cường giả này trong có 7 thành nhân số, cũng đều kiềm giữ huyền cấp bảo khí. Đây là một cổ cực kỳ lực lượng đáng sợ, liên hiệp ở chung một chỗ, đủ để quét ngang khắp 5 cấp khu vực. Mặt khác, còn có gần ngàn vị trận pháp cao thủ tồn tại. Bọn họ đang bố trí nặng nề trận pháp, đem đối diện này tòa sườn đồi bao phủ đi vào, phong kín hết thảy có thể rời đi con đường. Lúc này, đối diện này tòa sườn đồi trên thì là có thêm hơn 1.000 tên Thiên Nguyên Tông võ giả tồn tại. Bọn họ xếp thành một thiết dũng trận thế, phòng bị 4 phương 8 hướng tập kích. Đưa vào địa chỉ internet Haya Pekua, quan sát say mê Trương Lễ ở nơi này ngồi sườn đồi bốn phía, tức là cắm gần 100 căn trận kỳ, tạo thành một đạo phòng ngự trận pháp để chống đỡ địch nhân cường công. Từ tòa trận pháp phòng ngự này, trận văn như từng đường đường cự mãng đan vào hoành không. Đây là một tòa địa cấp đại trận, lực phòng ngự cực kỳ kinh người, bố trí thành sau đó hoàn toàn bao phủ chỗ ngồi này sườn đồi, tựa như tường đồng vách sắt, khó có thể vượt qua. Đáng tiếc, bố trí này tòa trận pháp người trận đạo thành tựu không đủ, có chút trận kỳ đâm được vị trí có vấn đề, bố trí cũng rất gấp gáp, khiến chỗ ngồi này phòng ngự đại trận cũng vẫn chưa xong. Lấy một ngọn vẫn chưa xong địa cấp đại trận, đối mặt gần vạn tên võ trang đầy đủ tiên thiên cường giả, vô luận như thế nào nhìn, đây đều là một trận phá người mất, mạn tính tử vong quá trình. Giờ phút này, tòa trận pháp phòng ngự này màn sáng đã là lảo đảo muốn ngã, hiện ra từng đạo vết rách, tùy thời khả năng bị công phá. Vèo vèo vèo, tên nỏ như hoàng từ 4 phương 8 hướng tập tới, dễ dàng xuyên thấu trận pháp phòng ngự màn sáng, bắn nhanh hướng bọn này Thiên Nguyên Tông võ giả. Những tên nỏ này mũi tên khắc phá trận văn, có thể xuyên thấu trận pháp phòng ngự, chính là Lăng Vân Điện sát khí. Giờ phút này, sườn đồi trên Thiên Nguyên Tông nội môn các trưởng lão gầm lên, rối rít đòn đánh những thứ này phá trận nỏ, đem một trong một kích rơi. Phốc phốc phốc, đối mặt vô cùng vô tận tên nỏ thế công, trong đó đều biết có mấy vị nội môn trưởng lão trúng tên, thậm chí có mấy người thân thể bị xuyên thủng, cả người bị đinh trên mặt đất. Lâm trưởng lão, sư phụ, trong đám người vang lên trận trận thê lương bi thiết, một chút Thiên Nguyên Tông đệ tử lệ rơi đầy mặt, người bị chết ở bên trong có sư huynh đệ của bọn hắn, cũng có bọn họ sư trưởng. Hừ, các ngươi Thiên Nguyên Tông thật đúng là ngoan cường. Chết đã đến nơi, cần gì chống cự đâu. Hiện tại nếu như ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, còn có thể lưu một toàn thây. Thiên Nguyên Tông môn hạ nghe, nếu như các ngươi nguyện ý thoát khỏi tông môn, gia nhập thế lực của chúng ta, có thể tha các ngươi một mạng. Đây là cuối cùng mạng sống cơ hội, phải hiểu được nắm chắc. Các ngươi có người hiện tại nghĩ đầu hàng, vẫn tới kịp, nhanh lên đến nơi đây. Đối diện sườn đồi trên, không ngừng có cường giả kêu gọi đầu hàng, uy bức lợi dụ, không ngừng tan rã những thứ này Thiên Nguyên Tông võ giả phòng tuyến tâm lý. Không nên nghe bọn này xúc sinh lập nói dối, bọn họ căn bản không muốn cho chúng ta bất luận kẻ nào sinh cách nơi này. Trong đám người, một tên khôi ngô thanh niên đứng nghiêm, rõ ràng là đỉnh thiên huyễn Bành Lăng Nguyên. Hắn quanh thân lưu chuyển chân diễm, da thịt hiện ra một loại hắc nham tính chất, cùng tông môn nội môn trưởng lão cùng nhau, không ngừng đánh rơi phi tập mà đến tên nỏ. Thân hãm tuyệt cảnh, Bành Lăng Nguyên thân là tông môn tám tuấn một trong, dứt khoát đứng dậy, chắn phía trước nhất. Bỗng nhiên, có người hô lớn, Bành sư huynh, cẩn thận a, siêu. Một đạo tên nỏ cỡ lớn hoành không tới, dài chừng 7 trượng, kia tốc độ như điện, phanh đắc xuyên thấu phòng ngự màn hào quang, bắn thủng Bành Lăng Nguyên vai phải. Tên nỏ trên kinh khủng lực đạo, đem cả người hắn mang bay lên. Hừ, Bành Lăng Nguyên tức giận hừ, cánh tay trái vung lên, nắm chặt này căn tên nỏ cỡ lớn, hợp lại kinh toàn lực, sinh sôi đem chi bẻ gãy. Xong, đang ở lúc này, vừa một cây tên nỏ cỡ lớn tập tới, bắn về phía đầu của hắn. Xong, Bành Lăng Nguyên trong lòng chợt lạnh, biết được lại khó khăn may mắn thoát khỏi. Oanh, một mặt màu bạc tiểu khiên xoay tròn bay tới, chặn lại kia căn tên nỏ cỡ lớn, phát ra đinh tai nhức óc vang lớn, làm ngân khiên phá thành mảnh nhỏ. Cuối cùng chặn lại này phải giết một mũi tên. Bành Lăng Nguyên rơi xuống đất, ngay cả lùi lại mấy bước, nhìn một chút cách đó không xa Đông Thánh Hải, chính là người sau ném ra mặt này màu bạc tiểu khiên mới cứu tính mạng hắn. Cảm ơn. Bành Lăng Nguyên gật đầu, vẻ mặt rất phức tạp. Hắn không nghĩ tới có một ngày lại là sẽ bị tông môn tam phế một trong cứu. Hừ, ngươi đừng cảm ơn ta, ta đã hối hận cứu ngươi rồi. Đông Thánh Hải bĩu môi, hắn rất đau lòng kia mặt ngân khiên, đây nhưng là hắn bảo vệ tánh mạng thủ đoạn một trong. Bên cạnh thì truyền đến Tả Hy Thiên cấp hô, giải chấp sự, ngươi không sao chứ, nằm đừng động, đem viên đan dược kia ăn vào đi. Cách đó không xa, Giải Nhất Long người bị trúng mấy mũi tên, nằm trên mặt đất, ánh mắt có chút tan rã. Hắn cười khổ lắc đầu, cự tuyệt ăn vào đan dược. Hắn biết rõ thương thế của mình, có hai kiện bắn thủng chí mạng yếu hại, đã là khó có thể mạng sống rồi. Lúc này, đối diện sườn đồi trên tên nỏ thế công bỗng nhiên dừng lại. Một đám tiên thiên đỉnh phong cường giả cất bước ra, từng đôi ánh mắt như điện, khóa Thiên Nguyên Tông may mắn còn sống sót các võ giả. Trải qua phá trận nỏ dài đến mấy canh giờ oanh kích, chỗ ngồi này vẫn chưa xong địa cấp phòng ngự trận pháp, đã là sắp hỏng mất, mà ở sườn đồi chung quanh, bố trí nặng nề trận pháp, lấy phòng Thiên Nguyên Tông các võ giả thoát đi. Cục diện bây giờ, ở, tính ra, mấy, đại tông môn liên hiệp các cường giả xem ra, đã là hoàn toàn bắt ba ba trong hũ. Thiên Nguyên Tông bọn này môn nhân một cũng đừng nghĩ sinh cách. Ha ha, cũng là muốn nhìn một chút, Thiên Nguyên Tông nội môn đệ tử hao tổn một nửa sau này, còn thế nào có lục phẩm dự khuyết tông môn tư cách? Có Lăng Vân Điện cường giả cười nhạt, bọn này tiên thiên đỉnh phong cường giả số lượng gần như 100 người. Trong đó nửa số là Lăng Vân Điện, Linh Xuyên Lâu cường giả, bọn họ đi tới sườn đồi ven lề. Nhất tề xuất thủ, hướng lảo đảo muốn ngã đại trận oanh kích. Trong lúc nhất thời, mãnh liệt kinh khí đầy trời. Tại trong hư không, tạo thành từng đạo chân diễm long quyền. Oanh hướng gần như phá thành mảnh nhỏ phòng ngự đại trận. Oanh, Thiên Nguyên Tông, tông chủ trong đại điện. Hồng Qua Nhiên chờ, về đỉnh cấp cường giả nổi giận. Đều là chân diễm sôi trào, khí thế ngất trời, chấn đến phải đại điện không ngừng run rẩy, cơ hồ muốn đem đỉnh điện lật tung. Lăng Vân Điện, Linh Xuyên Lâu, lão phu nhất định phải huyết tẩy hai người các ngươi tông. Hồng Qua Nhiên gầm thét, râu tóc giận trương, lâm vào phong ma, điên dại, cổ kính hiện ra màn sáng ở bên trong, đem mặc cốt ao đầm, chỗ sâu tình cảnh, rõ ràng bày biện ra, vây khốn sườn đồi gần vạn gã tiên thiên cường giả ở bên trong. Trong đó có 1/3, chính là Lăng Vân Điện, Linh Xuyên Lâu nội môn đệ tử, cùng với trưởng lão cường giả. Hiển nhiên, lần này vây giết Thiên Nguyên Tông kế hoạch, hai tông môn này nhất định là chủ mưu. Nói tỉ mỉ Thiên Nguyên Tông cùng Lăng Vân, Linh Xuyên hai tông ân oán, thực ra cũng không phức tạp, tương đối đơn giản. Trăm năm trước, Thiên Nguyên Tông kiến chỉ 10 ngọn núi giải núi, cùng Lăng Vân Điện, Linh Xuyên Lâu tiếp giáp. Khi đó Thiên Nguyên Tông là thất phẩm tông môn, mà kia hai tông đã là lục phẩm dự khuyết tông môn. Lấy mạnh hiếp yếu, đây là thường xuyên phát sinh chuyện tình. Huống chi là ức hiếp từng ngũ phẩm tông môn. Kết quả là, Thiên Nguyên Tông cùng hai tông ân oán tiện kết lại rồi. Hiện tại, trăm năm thời gian vội vã quá. Thiên Nguyên Tông đã là lục phẩm dự khuyết tông môn, mà Lăng Vân Điện, Linh Xuyên Lâu vẫn cũng là lục phẩm dự khuyết tông môn. Có thể suy thấy, Lăng Vân, Linh Xuyên hai tông đối với Thiên Nguyên Tông đã là có chút sợ hãi rồi, lo lắng nếu là Thiên Nguyên Tông tiếp tục phát triển xuống tới, không ngừng lớn mạnh, lần nữa trở thành ngũ phẩm tông môn làm sao? Cho nên, năm gần đây, tam tông ở giữa tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, chẳng qua là Hồng Qua Nhiên chờ, về tông môn cao tầng làm sao cũng không nghĩ ra. Lăng Vân Điện, Linh Xuyên Lâu không ngờ lại độc ác như thế, muốn ở máu cốt ao đầm thí luyện ở bên trong, đem Thiên Nguyên Tông nội môn đệ tử đuổi tận giết tuyệt. Mắt thấy màn sáng trong tình cảnh, nhìn gần trăm tên tông môn đệ tử, trưởng lão phơi thây sườn đồi, Hồng Qua Nhiên tâm như quặn đau. Những thứ này người chết là Thiên Nguyên Tông lương đống a. Hiện tại lại chết ở kia tấm ao đầm chỗ sâu, còn lại gần ngàn danh môn người cũng là lâm vào tuyệt cảnh, tràn ngập nguy cơ. Đi, hiện tại tập hợp tông môn cường giả, thẳng hướng Lăng Vân, Linh Xuyên Lâu, để cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Sa tông chủ đứng dậy, quanh thân chân diễm sôi trào, hóa thành một đạo chân diễm phân thân. Rồi sau đó, đạo này phân thân không ngừng biến hóa, lại là chân diễm tan hết, hóa thành một thanh cổ kiếm, giữ tại Sa Tân Thiên trong tay. Diễm binh hợp nhất, thấy tình cảnh này, Trình môn chủ đám người giật mình trong lòng. Chân diễm phân thân cùng bội kiếm dung hợp, đây là bước đầu cảm ngộ kiếm hồn tầng thứ. Không nghĩ tới, Thiên Nguyên Tông trừ đi Thiên Nguyên Ngũ Lão ở ngoài, tông chủ Sa Tân Thiên thực lực cũng đã đi vào vô thượng kiếm đạo, sâu không lường được. Gì? Đây là cái gì? Trong đại điện, có người bỗng nhiên kinh nghi, chỉ thấy màn sáng cảnh tượng ở bên trong. Ở kia tấm cốt nham sơn mạch nơi xa, một đạo kiếm muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.